Nick Gà Thiên Kim, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lý Hiện thật sự không nghĩ mặt ngoài thoạt nhìn hảo sống chung. Lý Hiện đứng lên, thong thả ung dung bắt đầu một viên thủ sẵn xiêm y thượng nút thắt. Một bên nhìn Vĩnh Ninh công chúa, không chút kinh hoàng, ngược lại còn mang theo điểm tươi cười. Nói, công chúa như thế nào tới? Vĩnh Ninh công chúa bị thái độ của hắn cũng kinh một chút. Chính là thực mau, vốn dĩ tính cách liền chiếm thượng phong. Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh một tiếng, nói, khó trách ngươi ngày ngày không cùng bổn cung cùng phòng, cũng không cảm thấy không mau. Lần trước bổn cung tới nơi này, còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này cất giấu cái gì mỹ nhân, lại là không thu hoạch được gì. Cho rằng ngươi thật đúng là thanh tâm quả dục chính nhân quân tử. Không dự đoán được Lý đại công tử thế nhưng lại yêu thích có khác với thường nhân. Nguyên nhân chính là vì Lý Hiện chỉ thích xinh đẹp nam hài tử. Cho nên đối với Vĩnh Ninh công chúa, hắn cũng không có gì yêu thích chi tâm. Tự nhiên mà vậy, Vĩnh Ninh công chúa lấy có thai vì lấy cớ không cùng Lý Hiện cùng phòng. Lý Hiện cũng không cảm thấy có cái gì, thậm chí còn sẽ cầu mà không được. Lý Hiện cười cười, nói, mỗi người đều sẽ có một ít đặc thù yêu thích. Công chúa có, ta tự nhiên cũng có. Chỉ cần này yêu thích không có gây trở ngại đến người khác, đều có thể không phải sao? Vẫn là, hắn nhìn thoáng qua những cái đó ngồi quỳ ở trong góc run bần bật hai từ. Công chúa thật sự không thích ta cái này yêu thích, yêu cầu ta thay đổi đâu. Ai quan tâm người này đó nhận không ra người yêu thích. Vĩnh Ninh công chúa khinh thường nói, bổn cung mới không có như vậy nhiều tâm tư ở trên người của ngươi. Nhưng là Lý Hiện, ngươi giết hại bổn cung hài tử, bổn cung liền phải ngươi trả giá đại giới. Giết hại, Lý Hiện sửng sốt, nói, công chúa là nghĩ sai rồi đi, ta như thế nào sẽ giết chết chính mình hài tử đâu. Vĩnh Ninh công chúa nhìn hắn, Lý Hiện vẻ mặt kinh ngạc mạc danh. Vĩnh Ninh công chúa thiếu chút nữa tin tưởng Lý Hiển thị thật sự không có làm những cái đó sự tình. Chính là nàng thực mau nói, ai biết ngươi vì sao phải làm như vậy, ngươi ngày ngày phân phó phòng bếp chiên tốt dược cha. Bên trong có hứng thú người đẻ non dược liệu, nếu không phải bổn cung cẩn thận, liền muốn chứ ngươi nói còn không biết vì sao. Ngươi xem ngươi kỹ xảo không được, liền làm người ở trên đường đẩy bổn cung một phen. Bổn cung đẻ non, tất cả đều là ngươi một tay tạo thành. Công chúa, Lý Hiện nghe vậy, không chút nào động dung, chỉ nói, thuốc dưỡng thai dược liệu. Tự nhiên có thể là sắc thuốc người ở trong đó động tay chân. Như thế nào có thể oán ta? Ta có thể thông cảm công chúa đau thất hài tử khổ sở. Lại không thể lý giải vì sao công chúa muốn đem những việc này đều quái trách ở ta trên đầu. Kia chính là ta chính mình hài tử. Hổ độc không thực tử. Ta có cái gì lý do đi mưu hại chính mình hài tử đâu? Vẫn là nói... Lý Hiện mỉm cười nói, trừ phi này không phải ta hài tử, đảo còn nói đến qua đi. Vĩnh Ninh công chúa vừa nghe, trong lòng kinh nghi bất định, nàng không biết Lý Hiện đến tột cùng có biết hay không đứa nhỏ này không phải hắn. Nếu không phải hắn, vì sao phải làm chính mình đẻ non? Nếu biết đến lời nói, đó là biết, chính mình giờ phút này cũng không thể thừa nhận, chỉ có thể một ngụm cắn chết. Là Lý Hiện việc làm. Nàng cười lạnh nói, ngươi thiếu tới nói hưu nói vượn. Bổn cung tuy rằng không biết ngươi vì sao phải giết hại chính mình thân sinh nhi tử, nhưng việc này vốn dĩ chính là ngươi sở làm. Lý Hiện, ngươi ăn gan hùm mật gấu, liền bổn cung hài tử cũng dám hại. Công chúa luôn miệng nói là chính mình hài tử, lại một chút không đề cập tới ta. Lý Hiện khinh phiêu phiêu nói, người khác nghe đi lên, còn tưởng rằng công chúa hài tử không phải ta hài tử. Như vậy dương cung bạt kiếm đâu, hắn như thế nào cũng không chịu thừa nhận việc này là chính mình việc làm. Vĩnh Ninh công chúa hận cực, lại không thể ở chỗ này thừa nhận đứa nhỏ này vốn dĩ liền không phải Lý Hiện. Tìm không thấy Lý Hiện giết hại hài tử lý do, huống hồ Lý Hiện có một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Vĩnh Ninh công chúa cũng không thể lấy hắn như thế nào. Nàng đại bộ phận thị vệ đều lưu tại công chúa phủ. Lưu tại Lý gia một bộ phận nhỏ thị vệ, sợ là cũng không thể đem Lý Hiện thế nào. Nàng còn có thể thế nào? Trước mắt cũng không thể tiến lên đem Lý Hiện giết. Này không phải bởi vì nàng không dám, mà là tạm thời làm không được. Tóm lại, việc này chính là ngươi việc làm. Đến cuối cùng, Vĩnh Ninh công chúa cũng chỉ có thể tức muốn hộc máu ném xuống một câu. Ngươi chờ xem, Lý Hiện, bổn cung tuyệt không làm ngươi hảo quá. Vội vàng đi rồi, Vĩnh Ninh công chúa đi rồi. Lý Hiện trên mặt tươi cười dần dần thu lên. Hắn nhìn thoáng qua trong phòng các thiếu niên, mày nhăn lại, nói, cút đi, những cái đó các thiếu niên liền ôm hơi mỏng quần áo. Thối lui đến bên ngoài đi, Lý Hiện một người ở án thư ngồi xuống, trên bàn thậm chí còn có một ít mạc danh dấu vết. Trong phòng tản ra ý vị sâu xa khí vị, hắn ngồi ngồi, đè đè giữa mày, chỉ cảm thấy mạc danh bực bội. Vĩnh Ninh công chúa căn bản chính là một cái điên nữ nhân. Không biết vì sao, thế nhưng bị nàng phát hiện những cái đó dược tra sự. Lý Hiện tự nhận là chuyện này làm thiên y vô phùng. Trừ bỏ hắn tâm phúc ở ngoài, cũng không người biết, mà hắn tâm phúc là tuyệt đối không thể đem việc này tiết lộ. Lấy Vĩnh Ninh công chúa đầu óc, như thế nào sẽ hoài nghi đến trên người mình? Vốn dĩ nếu là không nghi ngờ đến trên người mình, việc này muốn qua loa lấy lệ qua đi thập phần dễ dàng. Nhưng hiện tại Vĩnh Ninh công chúa đã biết này một tầng. Sự tình liền trở nên khó làm. Ai biết Vĩnh Ninh công chúa kế tiếp sẽ làm chuyện gì? Nàng kiêu ngạo ương ngạnh, không hiểu hậu quả, căn bản sẽ không tự hỏi quá nhiều. Nếu là một lòng muốn trả thù Lý gia, làm ra cái gì nghe rợn cả người sự, cũng là có khả năng. Đến lúc đó, mười có, sẽ lưỡng bại câu thương. Lý Hiện từ bàn hạ rút ra một chương giấy, gác ở một bên bút, còn mang điểm vô dụng tẫn dư mặc. Hắn viết xuống mấy chữ, thô ráp, bút mực không no đủ ba chữ. Thẩm Ngọc Dung, có lẽ tên này có thể làm Vĩnh Ninh công chúa có điều thu liễm. Chỉ mong nàng có thể nghĩ kỹ, bình tĩnh lại, một khắc đầu, trở lại trong phòng Vĩnh Ninh công chúa quả thực giận dữ. Nàng ngồi ở sụp thượng, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị chọc tức tàn nhẫn. Nàng nói, Lý Hiện tên hỗn đản này, Mai Hương mở miệng an ủi nói. Điện hạ đừng vội sinh khí, ít nhất hôm nay ước chừng có thể xác định, Lý đại công tử thái độ. Nhìn qua đích xác chính là hung thủ, nếu không phải, hắn tự nhiên sẽ sốt ruột vì chính mình phân rõ. Chính là hôm nay Lý đại công tử thái độ, tuy rằng phủ nhận, lại một chút cũng không vội mà chứng thực chính mình trong sạch. Dường như biết điện hạ cũng không thể lấy hắn như thế nào giống nhau. Bổn cung không thể lấy hắn như thế nào. Vĩnh Ninh công chúa đem trên bàn ấm trà ly nước bỗng dưng phất một cái. Ấm trà ly nước, bùm bùm, rớt đầy đất, ở ban đêm nghe người hết sức chói tai. Vĩnh Ninh công chúa cả giận nói, bổn cung cố tình liền phải hắn ăn không hết gói đem đi. Chính là hắn không thừa nhận, Mai Hương nói, hắn không chịu thừa nhận mưu hại tiểu điện hạ, huống hồ ở người khác xem ra. Hắn cũng đích xác không có lý do gì giết hại chính mình hài tử. Không thừa nhận liền thôi, Vĩnh Ninh công chúa nói. Hắn không phải ở chính mình trong phủ nuôi dưỡng Luyến Đồng sao? Vẫn là lấy cứu trợ cô nhi như vậy danh nghĩa, thậm chí còn độc ách bọn họ. Vị này Lý đại công tử sắc mặt, là thời điểm làm người trong thiên hạ thấy rõ. Bổn cung liền không thể chỉ ra và xác nhận hắn giết hại bổn cung hài tử. Ít nhất có thể lựa chọn hòa ly, huống hồ cũng có thể làm người trong thiên hạ nhìn xem. Hoàng đế đem bổn cung chỉ cho như vậy một người mặt thú tâm xúc sinh. Ra sao giáp tâm, nếu là như thế, đem Lý Hiện gương mặt thật vạch trần ra tới, nàng là có thể danh chính ngôn thuận cùng Lý Hiện hòa ly. Thả đem sai lầm tất cả đều đẩy đến Lý Hiện trên người. Hoàng đế như thế không biết nhìn người, các bá tánh cũng sẽ cho rằng là hoàng đế không phải. Vừa lúc có thể cho Thành Vương sáng tạo cơ hội, Mai Hương nghĩ nghĩ. Nói, này cũng có thể, chỉ là điện hạ tính toán như thế nào vạch trần Lý Đại Công Tử gương mặt thật đâu. Một hồi lâu, trong phòng đều không có động tĩnh, Mai Hương chờ đều có chút nhịn không được thời điểm. Vĩnh Ninh công chúa rốt cuộc mở miệng, nàng nói, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nếu Lý Hiện không có sợ hãi, ta coi như văn võ bá quan mặt, đem hắn gièm pha toàn bộ nói ra. Cứ như vậy, sự tình liền không còn có cứu vãn đường sống. Bọn họ Lý gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Đây là trêu chọc bổn cung kết cục. Ta muốn bọn họ Lý gia đi ở trên đường đều phải bị người chọc cột sống, trở thành trong thiên hạ lớn nhất chê cười. Này một đêm, Lý phủ thượng phát sinh sự tình, tựa hồ không có người khác biết. Yến Kinh Thành ở yên lặng chung, chờ tới tiếp theo chàng mưa xuân. Mưa xuân tí tách hạ lên, vào đông hàn khí một ngày so một ngày thiển đi xuống. Thay thế là dần dần địa nhiệt ấm, nhưng ngày xuân tới đặc biệt thong thả. Trên đường phố người đi đường đánh dù giấy, cảnh tượng vội vàng đi qua. Nông dân lại cảm kích trận này mưa xuân, từ ngày xuân liền bắt đầu chờ đợi ngày mùa thu được mùa. Một mảnh tường hòa chung, trong chiều gần đây tựa hồ cũng là thập phần hòa khí. Lại không người thấy bình tĩnh trên mặt nước, ám lưu dũng động. Chỉ còn chờ có một ngày mưa gió đều tới, hồng thủy ngập trời, hồng hiếu đế vào chiều sớm thời điểm, trước sau như một đúng giờ. Cùng tiên đế bất đồng, tiên đế tới rồi tuổi già thời điểm, yêu thích hưởng lạc, đối với thượng triều việc này, không thế nào thân thiện, thậm chí còn mấy ngày mới thượng một lần, một tháng cũng lên không được vài lần, mà hồng hiếu đế cùng tiên đế bất đồng chỗ ở chỗ. Tự hắn đăng cơ khởi, ngày ngày lâm triều, không có vãn quá, cũng không có chậm trễ quá. Nhìn qua giống cái cần chính ái dân quân vương, từ hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế đương tiểu hoàng đế bắt đầu. Ngay từ đầu là nơm nớp lo sợ, ngồi ở chỗ kia thượng triều, các triều thần cũng không đem hắn để vào mắt, bất quá là cái thế lực đơn bạc tiểu tử. Tới rồi hiện tại, tuy rằng một ít người vẫn cứ như vậy cho rằng, nhưng cũng có một bộ phận người không hề dám xem thường hắn. Ngày ngày đều là những cái đó sự, khởi công xây dựng công trình thủy lợi lạp, trước những người này bát đến cứu tế ngân lượng lạp, nên tràn đầy quốc khố lạp, tóm lại là thái bình thịnh thế, cũng không có gì sóng gió, nói người ta nói không lắm hăng say, nghe người cũng nghe đến nhìn qua giống ở có lệ, một năm có vô số như vậy nhật tử, mà như vậy nhật tử đã qua rất nhiều năm, sắp hạ triều. Chư vị đồng liêu không có lại có thể thượng tấu nhật từ. Đúng lúc này, đột nhiên, một nữ tử thanh âm lỗi thời cắm tiến vào. Hoàng thượng, đại điện phía trên há dung nữ tử ồn ào. Mọi người vừa thấy, cư nhiên là Vĩnh Ninh công chúa. Nàng không phải từ điện tiền lại đây, mà là từ sau điện, đẩy ra ngăn trở thái giám chạy tới. Nàng ước chừng là hạ sức lực giãy giụa. Xiêm y đều có chút hỗn độn, nàng trang dung hôm nay thoạt nhìn cũng hết sức thê thảm. Có lẽ là bởi vì đỏ bừng hốc mắt, có lẽ là bởi vì tái nhợt sắc mặt. Nói ngắn lại, các triều thần đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này luôn là tinh xảo kiều diễm, không chịu làm người một phân công chúa điện hạ. Lần đầu tiên xuất hiện như vậy nhu nhược thê thảm bộ dáng. Sao lại thế này? Hồng hiếu đế cả giận nói, ai làm nàng tiến vào, này lỗi thời, hoàng thượng, Vĩnh Ninh công chúa lại là phác gục trên mặt đất, Đối với Hồng Hiếu Đế liền khái mấy cái vang đầu, khóc ròng nói, cầu Hoàng thượng xem ở thân duyên phận thượng, cứu cứu Vĩnh Ninh, ngài nếu không cứu giúp, Vĩnh Ninh liền phải mất mạng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, có người thấy quá cao cao tại thượng công chúa dập đầu sao? Tựa hồ không có người nhìn đến quá, mặc dù là đối với Hồng Hiếu Đế, đây cũng là Vĩnh Ninh lần đầu tiên, từ trước nàng ỷ vào tiên đế đối Lưu Thái Phi sủng ái. Đối còn vẫn là thái tử cũng không bỏ ở trong mắt. Đó là Hồng Hiếu Đế đăng cơ sau. Vĩnh Ninh cũng đối Hồng Hiếu Đế chỉ là mặt ngoài phụ hòa. Như vậy bộ dáng như là thật sự đến tuyệt cảnh. Cung đường cử chỉ, đứng ở phía trước Lý Trọng Nam phụ tử mí mắt hung hăng nhảy dựng. Ai cũng không dự đoán được Vĩnh Ninh công chúa sẽ như vậy đột nhiên lao tới. Này công chúa ỷ vào chính mình thân phận trước nay muốn làm gì thì làm quán. Đó là Kim Loan Điện cũng dám tùy ý sấm. Đây là Lý Hiện không có dự đoán được sự thật. Hắn cho rằng Vĩnh Ninh công chúa liền tính lại kiêu ngạo, rốt cuộc cũng muốn bận tâm vài phần Lý gia thân phận. Ít nhất muốn bận tâm Thành Vương. Bọn họ là Thành Vương người. Vĩnh Ninh công chúa liền tính là phải đối phó Lý gia, chính là muốn suy yếu Thành Vương thế lực. Nàng nếu là có đầu óc, quyết định không dám làm như vậy. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa ở chính mình nhận định sự tình thượng, tuyệt không sẽ nghĩ nhiều một phân. Muốn ai chết, ai sẽ phải chết. Đây mới là nàng nhất quán chuẩn tắc. Lý Hiện nhịn không được chiều Thành Vương nhìn lại. Thành Vương cũng là ngẩn ngơ. Hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay hắn vội vàng chính mình đại sự, đối với Vĩnh Ninh sự tình cũng không nhọc lòng, nghĩ Lý gia xem ở chính mình thể diện thượng, cũng tuyệt kỹ không dám bạc đãi Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh tuy rằng tùy hứng một ít, chỉ cần cùng Lý gia không có đại xung đột, đều sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng hôm nay Vĩnh Ninh tùy tiện xông ra tới, lệnh Lý gia chấn động thời điểm, cũng giết Thành Vương một cái trở tay không kịp. Một bên là hắn muội muội, một bên là hắn tâm phúc. Bình tĩnh mà xem xét, ở cái này thời điểm, hắn tình nguyện bảo Lý gia cũng không muốn đắc tội Lý gia. Lý gia là hắn khởi sự chung quan trọng một vòng, nếu là bởi vì Vĩnh Ninh mà ra sự, hắn nghiệp lớn đã có thể hủy hoại. Vĩnh Ninh, đừng hồ nháo, chạy nhanh trở về, Thành Vương ngữ mang cảnh cáo. Này không phải ngươi nói chuyện địa phương. Vĩnh Ninh ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng biết cơ hội chỉ có một lần. Nàng hận Lý gia. Lý gia giết hại chính mình hài tử, chính là nàng cái gì đều không thể làm. Nếu lúc này đây bất hòa Lý Hiện hòa ly, đối với Thành Vương tới nói, trấn an Lý gia quan trọng nhất. Nàng tất nhiên hòa ly không được. Thả vì bảo hộ bí mật này, Lý gia sẽ làm nàng lâu lâu dài dài làm cái này Lý phu nhân. Vĩnh viễn sẽ không tha nàng tự do. Nàng tuyệt không muốn như vậy tương lai. Liền tính là vì Thẩm Ngọc Dung. Vĩnh Ninh ánh mắt đảo qua trong điện Thẩm Ngọc Dung. Hắn đứng ở triều thần trung gian, biểu tình bình tĩnh, không có một chút ít dao động, cũng không có xem nàng. Tựa như Kim Loan Điện trung đột nhiên xông vào một cái không hề quan hệ người xa lạ, mà hắn sẽ không đối này có bất luận cái gì ý kiến. Vĩnh Ninh công chúa trong lòng đau xót, đối Lý gia hận càng sâu một phân. Nàng không đợi người khác nói chuyện, liền đối với Hồng Hiếu Đế nói, thần phụ muốn cùng Lý Hiện hòa ly, cầu Hoàng thượng ân chuẩn. Lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh ồ lên, mọi người ánh mắt đều ở Lý Hiện cùng Vĩnh Ninh công chúa trên người đảo quanh. Đều hiểu được đằng trước nhật tử Vĩnh Ninh công chúa sinh non, chẳng lẽ là bởi vì sinh non một chuyện phu thê hai người nổi lên tranh chấp. Nhưng việc này đến tột cùng có thực sao có thể tranh chấp đâu. Nói là có thích khách, hay là còn có mặt khác nội tình. Lý đại công tử luôn luôn hảo tính nết, như thế nào cũng trấn an không được Vĩnh Ninh công chúa, thậm chí còn muốn hòa ly. Lý Hiện liều mạng chiều Vĩnh Ninh công chúa đưa mắt ra hiệu. Hắn xác thật không dự đoán được Vĩnh Ninh công chúa gan lớn đến tận đây. Thành Vương còn ở khuyên, Vĩnh Ninh, việc nhà như thế nào có thể bắt được trong triều nói. Trở về, người tới, không đợi người tới đem Vĩnh Ninh công chúa kéo ra ngoài. Vĩnh Ninh công chúa đã nhanh chóng mở miệng, nàng nói, Hoàng thượng, Lý Hiện trong ngoài không đồng nhất, ở trong phủ hiệp chơi nam đồng, lấy chiếu cố cô nhi vì từ đưa bọn họ mang nhập trong phủ. Thậm chí huy bọn họ ếch dược, vì chính là đưa bọn họ biến thành luyến đồng. Loại người này mặt thú tâm người, ta không thể cùng hắn thành thân, một khắc cũng không thể cùng hắn đãi đi xuống. Hoàng thượng tứ hôn không thể trái. Cầu hoàng thượng chuẩn dẫn thần phụ cùng hắn hòa ly. Cả triều ồ lên, hiệp chơi nam đồng, độc ách, đây đều là Lý đại công tử làm sự, không khỏi quá lệnh người khiếp sợ. Phải biết rằng vị này Lý đại công tử chính là cử triều đều biết thiện tâm người, mọi người ánh mắt làm Lý gia phụ tử như lưng như kim chích. Chỉ hận không được đem nói chuyện Vĩnh Ninh công chúa xé cái dập nát. Thành Vương cùng Thẩm Ngọc Dung cũng là kinh ngạc. Chuyện này, bọn họ cũng không biết. Nhưng Thành Vương thực mau liền nhíu mày. Dù vậy, làm cho văn võ bá quan mặt nói lên chuyện này. Vĩnh Ninh công chúa đây là điên rồi đi. Đó là Lý Hiện cùng nàng có lại đại mâu thuẫn. Cũng không đến mức đến loại tình trạng này a. Này trong đó chỉ sợ có hiểu lầm. Thành Vương chỉ phải đứng ra vì Lý Hiện nói chuyện. Lý Hiện không phải là người như vậy, ta có cái gì lý do đi hãm hại chính mình phu quân? Vĩnh Ninh công chúa cười thảm nói, các ngươi nếu là không tin, đại có thể truy tra. Ta tin tưởng trên đời không có không ra phong tường. Hắn làm sự, tất nhiên sẽ có dấu vết để lại lưu lại. Triều thần nghị luận sôi nổi, Lý Hiện trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ vô danh chi hỏa. Nếu là đem việc này liền như vậy nhận, bọn họ Lý gia ngày sau liền thật sự phải bị người chọc cột sống. Lùi một vạn bước nói, mặc dù là Thành Vương khởi sự thành, ngồi trên cái kia vị trí, muốn đề bạt Lý gia, nhưng liền Lý gia cái này chê cười, có thể bị người chê cười cả đời, có lẽ còn sẽ ảnh hưởng Lý gia hậu bối, càng là nhà cao cửa rộng đại tộc, càng là yêu quý thanh danh. Thanh danh không tốt, trực tiếp ý nghĩa tương lai có thể đi đến nào một bước. Thành Vương cũng sẽ không dùng một cái danh thanh không tốt thần tử. Chỉ biết bị dần dần thay thế đi xuống. Bởi vậy, Lý Hiện liền nhìn Vĩnh Ninh công chúa nói. Mặc dù hạ quan đã biết công chúa bí mật, công chúa cũng không hẳn là như thế hãm hại hạ quan. Phải biết rằng, công chúa nếu là hảo hảo cùng hạ quan nói hòa ly sự, hạ quan cũng sẽ đáp ứng. Bí mật, cái gì bí mật, có xem náo nhiệt không chê sự đại triều thần vừa nghe. Tức khắc tới hứng thú, hỏi, Vĩnh Ninh công chúa trong lòng nhảy dựng, mạnh miệng nói, người ở nói hưu nói vượn chút nói cái gì. Bổn cung khi nào từng có bí mật, bổn cung nói ngươi những cái đó sự. Vốn chính là sự thật, căn bản không phải hãm hại, ngươi đừng vội xảo lưỡi như hoàng, lại tưởng bịa đặt ra cái gì lý do tới lừa gạt thế nhân. Công chúa điện hạ hoài thân mình gả vào Lý gia, hạ quan vốn dĩ không nghĩ nói, cũng quyền đương không thấy được, mỗi người đều có chính mình lý do khó nói, huống hồ công chúa điện hạ tuyệt phi phẩm tính bại hoại người. Chắc là gặp không tốt sự. Hạ quan biết bí mật này, chỉ là ngẫu nhiên, kỳ thật nếu là công chúa không nói ra tới, hạ quan cũng cả đời sẽ không nói ra tới. Đây là công chúa bức cho, hạ quan rất là bất đắc dĩ. Cái này kêu chuyện gì? Cái gì kêu hoài thân mình gả vào Lý gia? Thành Vương kinh sợ, hắn vẫn luôn cũng không biết Vĩnh Ninh tại đây phía trước từng có thai một chuyện. Cho rằng Vĩnh Ninh là cùng Lý Hiện ở bên nhau sau có hài tử. Tự nhiên, hắn biết việc này tuy rằng kinh thế hãi tục, nhưng Lý Hiện sẽ không tại đây sự kiện thượng ba hoa trích chòe. Chắc là thật sự, Thẩm Ngọc Dung cũng là sắc mặt hơi đổi. Việc này thế nhưng kêu Lý Hiện đã biết, Vĩnh Ninh công chúa không phải giấu hảo hảo mà. Đây là có chuyện gì? Vĩnh Ninh công chúa không dự đoán được Lý Hiện cư nhiên cũng sẽ cá chết lưới rách. Liền cười lạnh nói, ngươi đây mới là bôi nhọ bổn cung đi. Bổn cung là gả cho ngươi mới có hài tử. Không dự đoán được bổn cung đẻ non sau. Ngươi thế nhưng lấy việc này hướng bổn cung trên người bát nước bẩn. Đúng không? Lý Hiện thở dài một tiếng. Phảng phất thật đáng tiếc dường như. Hạ quan chính là có chứng cứ. Thí dụ như thầy y. Thí dụ như thuốc dưỡng thai. Quan trọng nhất chính là. Đêm tân hôn. Hạ quan uống say, ngủ đến thư phòng, gã sai vặt đều biết, vẫn chưa cùng công chúa cùng phòng. Lúc sau công chúa sinh bệnh, hạ quan chỉ phải đi nhà kề, chưa bao giờ chạm qua công chúa điện hạ. Điện hạ liền có thai, không phải rất kỳ quái sao? Hắn nói, lại hoặc là, này xác thật là ở Lý gia lúc sau có hài tử. Lời này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Vĩnh Ninh công chúa gả vào Lý gia lúc sau. Cùng người tư thông mới có ở Lý gia lúc sau có hài tử nói đến. Ngươi, Vĩnh Ninh công chúa giận dữ. Ngươi ngậm máu phun người. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Lý Hiện thế nhưng không chỉ có biết. Còn có chứng cứ. Này không khỏi lệnh nàng trột ra. Hạ quan có hay không ngậm máu phun người. Có một người nghĩ đến nhất rõ ràng bất quá. Lý Hiện nhìn về phía đứng ở quần thần chung một người. Đạm nói, Trung thư xá lang, Thẩm đại nhân, ngươi nói đúng không? Thẩm Ngọc Dung nhíu mày. Lý Hiện nói, ngươi là hài tử phụ thân. Ngươi nhất rõ ràng bất quá. Chuyện ngoài lề, ăn dưa quần chúng, xé lại vang lên chút. Vỗ tay, chương 172 thứ dân. Ngươi là hài tử phụ thân, ngươi nhất rõ ràng bất quá. Lời này vừa nói ra, cả triều toàn kinh, Thẩm Ngọc Dung, Vĩnh Ninh công chúa, này hai người thích hợp leo lên quan hệ. Thành Vương đầu óc một đoàn loạn, cả giận nói, Lý Hiện, lời này không thể nói bậy. Hắn tuy rằng cũng che chở Lý gia, không hy vọng Lý gia bởi vậy cùng hắn sinh hiềm khích. Không đại biểu Lý gia có thể ở chỗ này nói ra Vĩnh Ninh bí mật. Vĩnh Ninh một khi biến thành một cái không tự ái, ở thành hôn phía trước liền cùng người khác gian díu người. Liền hắn thanh danh cũng muốn lọt vào liên lụy, Lý gia đều không phải là như vậy xúc động người. Dùng cái gì hôm nay thế nhưng sẽ ở Kim Loan Điện thượng cùng Vĩnh Ninh công chúa như vậy cho nhau bóc xấu. Lưỡng bại câu thương. Lý Hiện trong lòng lại rõ ràng mà thực, vô luận như thế nào, Vĩnh Ninh công chúa đều đem hắn nuôi dưỡng luyến đồng sự tình nói ra đi. Nếu là không phản kích, chỉ sợ người trong thiên hạ đều phải tin tưởng Vĩnh Ninh công chúa nói. Bọn họ Lý gia liền từ đây trở thành người trò cười. Nàng làm mùng một, hắn cũng sẽ không sợ làm 15, thế nhân đối hắn hành động dung nhẫn. Chỉ sợ vẫn là muốn so Vĩnh Ninh công chúa hành động muốn cao. Còn có kia Thẩm Ngọc Dung, vẫn luôn đứng ở trong đám người, bò bò giữ mình một bộ làm cực hào, đống lửa này thế nào cũng thiêu không đến trên người hắn tới. Vì thế hắn liền sống chết mặc bay, chính là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Thẩm Ngọc Dung nghiệt chủng muốn cho bọn họ Lý gia tới dưỡng? Bọn họ Lý gia lại không phải coi tiền như rác. Này hết thảy đều là bởi vì Thẩm Ngọc Dung dựng lên. Nếu không phải Vĩnh Ninh công chúa hoài Thẩm Ngọc Dung hài tử, lại muốn bảo toàn đứa nhỏ này, như thế nào sẽ làm Lưu Thái Phi thỉnh cầu Thái Hậu sớm chút tứ hôn, làm cho bọn họ Lý gia tao này tai họa bất ngờ. Tóm lại đều đã thành đủ loại quan lại nhóm chê cười. Vậy một cái đều đừng nghĩ chạy, tất cả đều kéo xuống nước. Cách chương